Tù phi tà vương, chương 81, ngươi hiểu được là tốt rồi. Góc truyện audio.com, tuyết rơi nhanh xuống, giống như đang xả xuống, cứ thế lớn dần, trên mặt đất tích lại một tầng mỏng, vào đêm lại càng rơi nhiều hơn, một mảnh tuyết trắng mờ mịt, trên trời không âm u nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh kỳ ảo. Trong phòng tối đen, chậu than đỏ hồng, thỉnh thoảng phát ra tiếng tanh tách, bụi lửa nổ bay lên không trung rồi nháy mắt rơi xuống. Hiên Viên Khanh Trần đứng một hồi lâu, ánh mắt không hề rời khỏi người đang nằm nghiêng người trên giường kia. Vài ngày liên tiếp trong Ngọc Thần Cung không có thắp đèn, trong phòng cho dù có chậu thơm ấm nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh từ đâu thổi tới. Người nằm trên giường hô hấp vững vàng, một thân quần áo đơn bạc, bộ dáng cô đơn nhưng lại quật cường ôm lấy chính mình. Cơ thể ấy hơi hơi cuộn lại, thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng ho khan khiến hắn nhíu mày. Đúng là không biết cách tự chăm sóc mình, nhưng nó rất phù hợp với bản tính của nàng từ trước đến nay. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng đi tới đem chiếc chăn gấm đắp lên cho nàng. Nàng buột ra một tiếng, hai hàng mày cao lại, ngũ quan mị thái cũng nhăn cùng một chỗ. Đang ngủ mà ngươi cũng không thể ngủ yên sao? Nương theo ánh trăng, Hiên Viên Khanh Trần nhìn nàng, cánh tay vươn ra cách một khoảng, dựa theo hình dáng ngũ quan của nàng mà vuốt ve. Mị nô, nếu ngươi từ bỏ ý định chạy trốn và chấp nhận đứng bên cạnh ta thì có lẽ hôm nay cục diện đã không đi tới mức này. Ta muốn ngươi để thí nghiệm thuốc không phải là giả nhưng ta nhất định sẽ không để ngươi có việc gì. Vì sao ngươi luôn không chịu nghe lời mà năm lần bảy lượt muốn thoát khỏi ta? Vì sao không giống như trước đây, luôn đi theo sau ta, chỉ cần ta quay đầu lại thì có thể nhìn thấy ngươi đầu tiên? Ánh mắt của Hiên Viên Khanh Trần lướt từ mặt nàng đi xuống dưới bụng, bất giác hắn cười nhẹ. Không hổ là con của Hiên Viên Khanh Trần ta, sinh mệnh đúng ương ngạnh, thiếu chút nữa là hắn đã từ bỏ, không cần nhớ tới sinh mệnh này rồi. Còn tới không đúng thời điểm, nếu sớm rời đi thì có lẽ là một sự giải thoát. Hắn nghĩ như vậy rồi nâng tay đặt lên bụng Cảnh Dạ Lan nhưng vào thời khắc cuối cùng thì lại dừng lại. A tương đương tương đương tương đương, Cảnh Dạ Lan phát ra một tiếng hô nhỏ, mở to mắt. Đột nhiên nàng khoát tay Hiên Viên Khanh Trần đi nhưng ngay sau đó liền bị hắn cầm lấy cổ tay. Ngươi là ai? Trong bóng đêm, nàng không kịp nhìn rõ đó là ai nên động thủ trước rồi mới nói sau. Là ta, Hiên Viên Khanh Trần nhẹ giọng nói. Lời nói vừa dứt thì chính hắn cũng không ngờ được rằng người vừa nói chuyện lại là mình. Hắn chưa từng nhẹ giọng nhẹ lời với bất kỳ một nữ nhân nào. Là hắn, thanh âm quen thuộc vang lên, ánh mắt của nàng đã thích ứng được với bóng đêm, khi nhìn rõ người trước mặt thì nàng mới dùng sức rút tay về, mặt lạnh hỏi. Ngươi tới đây làm cái gì? Nói xong, tay nàng luồn vào trong chăn, cây châm vẫn còn đó, nhất thời nàng cũng yên tâm chút chút. Nhìn thấy trán nàng đổ đầy mồ hôi, Hiên Viên Khanh Trần mở miệng hỏi. Mơ thấy ác mộng sao? Không liên quan tới ngươi. Cảnh Dạ Lan lạnh giọng nói, cơ thể bất giác lui về sau. Nhìn thấy sự đề phòng của nàng, trong mắt Hiên Viên Khanh Trần hiện lên một ý cười đùa cợt. Ngươi sợ cái gì, cô vương muốn mạng của ngươi thì có chạy cũng không thoát. Đúng vậy, vương gia ngươi muốn thế nào thì như thế đó. Thủ đoạn của ngươi không phải là ta chưa nếm qua, quả thực là bội phục, bội phục. Nàng tựa vào đầu, góc truyện audio.com, giường, mặt vênh lên như đang châm chọc. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Hắn đứng bật lên, từ trên cao nhìn xuống nàng. Đáng tiếc ngươi chỉ hiểu được một phía, còn những thứ khác ngươi không thể thông hiểu được. Thứ khác chắc là chỉ tới chuyện đứa nhỏ này. Khóe môi Cảnh Dạ Lan giơ lên một ý cười, nàng chưa bao giờ ôm ảo tưởng về Hiên Viên Khanh Trần, hiện tại thì càng thêm chán ghét. Nàng cũng lười nói chuyện thêm với hắn nên xoay người nằm xuống. So với tên nam nhân trước mặt này thì giấc mơ vừa rồi càng khiến nàng đau đầu hơn. Tại sao lại như vậy? Nàng lau đi mồ hôi trên trán, suy nghĩ trong đầu lại càng hỗn loạn hơn. Cố nhớ lại những mảnh đoạn của giấc mơ khi nãy, tái hiện chúng không chỉ không thấy rõ mà còn cảm thấy đầu nặng nề vô cùng. Hoa mị nô, sao ngươi? Hiên Viên Khanh Trần nhìn thấy rõ bộ dáng hờ hững của nàng nên có chút giận dữ. Nữ nhân này chưa có lúc nào khiến cho hắn hài lòng. Nghĩ rồi hắn tiến tới giữ chặt lấy cánh tay của nàng. Thân mình bị kéo, Cảnh Dạ Lan vô lực tựa vào người Hiên Viên Khanh Trần, trong miệng phát ra một vài chữ khiến cho hắn phát hoảng lên. Khanh Trần ca ca, mị nô, trong lòng hắn lay động, theo bản năng liền ôm nàng vào lòng. Rốt cuộc người nào mới là nàng, hắn không thể nào phân biệt rõ ràng được, mấy ngày nay nàng đều gọi hắn là vương gia hoặc là gọi thẳng tên tục của hắn, lúc nào cũng nói ít mà mắng hắn thì nhiều. Khanh Trần ca ca, thật sự đã rất lâu rồi hắn không được nghe nàng xưng hô như vậy. Hắn cúi đầu dừng trên môi Cảnh Dạ Lan, đầu lưỡi ấm áp khơi mở hàm răng nàng, lưu luyến trong miệng nàng. hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, nghe thấy nàng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, Hiên Viên Khanh Trần chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài nhợt nhạt. Hô hấp tăng lên, hắn không tha rời cánh môi của nàng, khi nâng mắt nhìn lên thì thấy trên gương mặt tái nhợt của Cảnh Dạ Lan đã ửng hồng, có lẽ nàng đã ngủ say rồi. Bàn tay to lớn đặt lên trán nàng xem xét thì phát hiện người nàng đang nóng lên. Hắn ôm chặt lấy Cảnh Dạ Lan, đem thân thể run rẩy của nàng nhét thật chặt vào lòng. Người trong lòng dần dần không run nữa, ngược lại thân thể lại càng nóng thêm, hơi thở nặng nề, hừng hực nóng. Thân mình vì bất an mà vặn vẹo, mặt mày nàng nhăn thành một đoàn, dường như nàng muốn thoát ra khỏi giấc mộng nhưng không thể nào thoát ra nổi. Mị Nô, đừng nghĩ gì nữa, đây là mộng, tất cả không phải là sự thật. Hắn vỗ về lưng nàng, nói nhỏ bên tai nàng. Ưm, đáp lại hắn là một tiếng vang nhẹ nhàng từ miệng nàng, cảm xúc dần tĩnh lại. Thân mình nàng cuộn tròn trong lòng Hiên Viên Khanh Trần, hai tay nắm chặt lấy thắt lưng hắn, càng nắm càng chặt. Cách chương.